Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 83, thành quả một ngày. Góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Đình Tấn nhân tiện không có chuyện gì làm mà kiểm tra lại thu hoạch trong cả ngày hôm nay. Hơn 30 con Berando, tinh anh, cùng với một con thủ lĩnh, tuy rằng kinh nghiệm có được hơn 49.000 điểm. Tiền vàng cũng được 4 đồng, thế nhưng vật phẩm trang bị thì khá thê thảm, chỉ gom góp được 7 món đồ trắng cùng với 2 món đồ xanh. Chém giết 20 con mâu be, tinh anh, cùng với con Piranha Conda cống hiến cho cả đội 56.560 điểm kinh nghiệm hơn 2 đồng tiền vàng. 8 món trang bị trắng, 5 món màu xanh, 1 món màu đỏ, trong đó đồ đỏ chính là rơi ra từ con Piranha Conda, quần da rắn chất lượng, đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 15 hiệu quả, HP hạn mức cao nhất tăng 10. Gia tăng tốc độ khôi phục HP 30, tốc độ di chuyển tăng 10. Chiếc quần dài này được làm bằng da của con Piranha Conda, kiểu dáng cùng thuộc tính cũng bình thường không có gì đặc biệt. Lại không thích hợp ai trong đội nên Đình Tấn quyết định để lại cho Amira cất giữ. Gần 7 giờ tối, cả nhóm đã trở về thành. Đình Tấn đã thông báo và nhắn tin mật cho mọi người là tập trung ở quán ăn. Riêng hắn thì nhanh chân chạy trở lại đại sảnh lính đánh thuê trả nhiệm vụ. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành nhiệm vụ quét sạch quái vật trong hầm mỏ. EXP, 25.000 tiền bạc. 120 điểm lính đánh thuê, 5.000 nhìn lướt qua bảng nhiệm vụ, Đình Tấn cũng không tìm thấy được một cái thích hợp cho cả đội. Một số thì độ khó quá thấp, một số lại quá cao làm cho Đình Tấn rất khó lựa chọn. Thất vọng mà lắc đầu, Đình Tấn không khỏi nghĩ thầm chắc có lẽ phải chia nhỏ cả nhóm ra để làm nhiệm vụ thôi. Khẽ thở dài, Đình Tấn đóng bảng nhiệm vụ rời khỏi đại sảnh lính đánh thuê. Hiện giờ mọi người đều đã tới được quán ăn, chỉ còn đang chờ đợi Đình Tấn. Hắn ở phía xa xa đã nhìn thấy một nhóm năm thân ảnh quen thuộc cùng với một bóng người xa lạ trên bàn ăn. Khóe miệng Đình Tấn không khỏi mỉm cười vì vui vẻ, nhớ ngày nào trên bàn ăn chỉ có hắn và Amira, nay lại có thêm nhiều người như vậy làm cho hắn càng vững tin vào tương lai. Bàn ăn là do hai bàn nhỏ ghép lại với nhau làm thành một bàn lớn. Đình Tấn vừa tới liền biết mình phải ngồi ở vị trí nào. Ở đầu bàn ăn, bên trái là Amira, bên phải là Lý Uyên có một cái ghế còn trống. Hắn cũng không ngại ngùng ngồi thẳng vào đó. Nhìn một vòng bàn ăn đầy đủ các món ăn hắn cười lớn vui vẻ mà nói ăn tối. Ăn tối, đói chết ta rồi ha ha. Mọi người cũng không chần chờ nữa mà tự nhiên ăn uống. Duy nhất chỉ có một thân ảnh cuối bàn ngồi cạnh David khá là chậm chạp vì ngại ngùng. Hắn đôi mắt đen tuyền sắc bén, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Đình Tấn lại liếc mắt nhìn về phía Amira. Vừa ăn mọi người vừa bàn luận đủ thứ chuyện, không khí rất ấm áp và vui vẻ. Ăn FVMCXSCM được một lúc, Lý Uyên mới báo cáo cho Đình Tấn về việc thu nhận thành viên mới. Buổi chiều này ta đã tiếp thu hơn 5.000 đơn xin gia nhập đội lính đánh thuê. Thế nhưng người đủ điều kiện mà ngươi yêu cầu có quá nhiều. Cho nên ta đã thêm vào một tiêu chuẩn nữa, đó là đẳng cấp hoặc thực lực. Cho đến hiện tại thì chúng ta đã có gần 130 thành viên mới và sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn vào ngày mai. Dự kiến 3 ngày sau, The Alliance sẽ đủ 980 người, các vị trí còn lại sẽ để trống, phòng khi cần thêm người vào đột xuất. Đình Tấn gật đầu xem như hài lòng với kết quả này. Nửa ngày đã giải quyết 5.000 lượt thu nhận 130 người. Đây xem như là tuyển dụng tốc độ nhanh nhất rồi. Lý Uyên nhìn thấy Đình Tấn không nói gì mà chỉ gật đầu liền bắt đầu báo cáo tiếp những thu hoạch từ khách sạn và trading hall trong hôm nay, hiện tại. Khách sạn đang rất hot, 800 phòng hầu như bị đặt thuê dài hạn hết, chỉ còn lại khoảng 60 phòng ở những tầng dưới. Nhiều người vì để được ở trên tầng 8 mà đã phải mua vé chợ đen với giá gấp 3-4 lần, số tiền thuê nhà thu được trong hôm nay là hơn 4 đồng vàng. Mặt khác, bây giờ người chơi sức mua vẫn còn đang tăng mạnh, Ngay khi Trading Home mở cửa lại không lâu thì đã có gần 500 người đã thăng lên đến VIP cấp 4, 6, cấp 7. 9 VIP chỉ có 1 người, còn lại VIP cấp 1, 3 đã có hơn 10.000 người. Những con số này vẫn đang tăng lên, chỉ đến bao nhiêu đây đều do chúng ta giải quyết vấn đề thẻ VIP quá chậm. Ngoài ra ta còn cần một vài món đồ đỏ để thu hút khách hàng ở lầu 3. Ngươi có khả năng cung cấp không? Đình Tấn suy nghĩ một chút sau đó hướng về Amira gật đầu. Cô nàng hơi chần chừ một chút rồi mới lấy hết những vật phẩm thu hoạch được trong hôm nay giao cho Lý Uyên. Amira gương mặt hơi rụ xuống, tỏ vẻ không tình nguyện khi Đình Tấn bảo nàng đưa đồ cho Lý Uyên. Thế nhưng đồ là do Đình Tấn quyết định cho nên nàng cũng không dám không đưa. Ngược lại Lý Uyên thái độ rất thoải mái vui vẻ tiếp nhận đồ rồi nói một tiếng cảm ơn. Đôi mắt thì liếc nhìn Đình Tấn mãi, để hắn không hiểu nổi mình bị làm sao. Bàn ăn đang vui vẻ cười nói. Chợt Lý Uyên như nghĩ đến chuyện gì, liền kề sát vào Đình Tấn thì thầm. Ta nghe nói, The Throne đang tập kết người, chuẩn bị đi săn giết một con boss lãnh chúa đẳng cấp rất cao. Lần này bọn họ đã chết rất nhiều người khi đi do thám mới tìm được con boss này. Đình Tấn nghe Lý Uyên nói xong có chút giật mình. Hắn không ngờ khả năng tổ chức tình báo của Lý Uyên lại mạnh mẽ đến như vậy. Kể cả chuyện bí mật của The Throne cũng bị nàng tra được. Đôi mắt không tự chủ liếc nhìn lại Lý Uyên mà đánh giá. Bất quá bề ngoài hôm nay của nàng lại làm hắn trợn mắt. Quên cả việc nhai thức ăn trong miệng, Lý Uyên mặc lấy một bộ áo dài, bên dưới là chiếc quần da đen bó sát cặp mông đầy đà. Phía trên cổ áo cao, tay áo dài đến khuỷu tay che kín cả cơ thể, nhưng chúng không kín mà ngược lại hở ra rất nhiều. Cặp ngực như hai quả bóng nước, đội lên phía trên lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo vải làm Đình Tấn không tự chủ xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Amira bên cạnh nhịn không được vẻ mặt dại ra của Đình Tấn. Khuỷu tay thọc mạnh vào eo làm hắn tí nữa thì sạc hết cơm ra ngoài. Nhìn thấy tình hình của Đình Tấn khổ sở như vậy, Lý Uyên không nhịn được che miệng cười khúc khích. Ở phía cuối bàn ăn bên kia, Terrell và David đang nói chuyện cũng bị tiếng cười của nàng hấp dẫn mà nhìn qua. Mặt Đình Tấn đỏ lên vì nghẹn, hắn cố nuốt trôi đồ ăn trong miệng. Sau đó ho nhẹ vài tiếng như để bình tĩnh tâm tình. Mặt trịnh trọng nói, The Lion, tập trung, Đình Tấn nói tới đây liền ngừng lại một chút. Trên bàn ăn, Terrell, David ngay cả Amira đang hậm hực bên cạnh lập tức lấy lại tinh thần. Đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy Đình Tấn như chờ đợi mệnh lệnh của hắn, ăn nhanh thôi. Đêm nay về tu luyện sớm, ngày mai chúng ta sẽ có chuyện để làm. Khóe miệng nổi lên một vẻ cười tà, hắn quay sang nói với Lý Uyên, một hồi nữa về tin nhắn mật qua cho ta tọa độ. Nhớ giữ kín chuyện này, Lý Uyên nét mặt nghiêm túc nhìn Đình Tấn rồi gật đầu. Lần này chắc chắn sẽ có máu đổ nữa rồi, nhưng nàng biết chắc chắn sẽ không phải là máu của The Lion. Lúc này Đình Tấn mới sực nhớ David có dẫn theo một người bạn của hắn. Đình Tấn mới lớn tiếng gọi, David. Ngươi ăn xong chưa vậy? Tranh thủ giới thiệu người anh em mới cho chúng ta nào. Ở phía cuối bàn, David liền hướng về người thiếu niên bên cạnh gật đầu ra hiệu cho hắn. Hai người chậm rãi buông dao nĩa xuống, chậm rãi đứng lên, đi ra một khu vực mọi người dễ nhìn thấy để tiện cho việc giới thiệu. Bất quá David chưa kịp mở lời thì Đình Tấn ngồi ở đầu bàn kinh ngạc. Miệng không tự chủ được bật thốt ra một cái tên, Louis. Cả David và người thiếu niên kia đều ngạc nhiên ngây người. Đứng im tại chỗ, David mới tò mò hỏi người thanh niên, hai người các ngươi biết nhau à? Chàng thiếu niên ngơ ngác mà lắc lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cách chương.